đẹp trai quá cũng phiền. Chương 1, góc truyện audio.com. Kiều Mục biết được chuyện Lộ Vọng Xuyên thầm mến hắn thật ra chỉ là ngoài ý muốn. Dù vậy sau khi hắn hỏi thăm những người khác, bọn họ đều là một dạng biểu tình sao mày lại có thể không biết. Mật mã kết sắt là sinh nhật hắn. Rất bình thường, huynh đệ mà, photo album trong điện thoại tất cả đều là hình của hắn. Rất bình thường, bạn bè mà, mặc kệ chuyện gì cũng gọi hắn một cái. Càng bình thường hơn, đồng bọn đó, cho nên Kiều Mục cảm thấy. Hắn không biết chuyện này thực không thể trách hắn. Người nào lại không biết Lộ đại thiếu đổi bạn gái còn nhanh hơn đổi áo. Hoàn Phỉ Yến xấu, một, cũng chưa từng trùng lặp. Phận miệng nói mấy câu tình thoại. Lời ngon tiếng ngọt càng không cần cho tiền đã nhảy ra ngoài. Hắn nghe còn nổi đầy da gà, một tên đường đường là thằng nam như thế, làm sao có thể thích hắn chứ? Kiều Mục ngắm mình trong gương, chậc chậc, tuy là rất đẹp trai không sai. Một, Hoàn Phỉ Yến xấu, Hoàng Mập Yến ốm, Hoàng là chỉ Dương Ngọc Hoàn đại mỹ nhân thời đường, Yến là để chỉ Triệu Phi Yến. Hai người đều là mỹ nhân nhưng một người mập, một người lại yểu điệu thướt tha. Sống trong hai thời đại có chuẩn mực thẩm mỹ khác nhau. Hết chương.